Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Không Được Nói của tác giả Túc Thanh Sơn thuộc thể loại đam mỹ. Chương 6 đến chương 10. Ngay khi Tần Nghiêm nói rằng trong lòng mình chỉ có một suy đoán, hắn còn chưa dám khẳng định thì đã thấy Triệu Chính cầm một sắp giấy chạy tới. Ngụy Hoài Minh nhìn lướt qua tay của Triệu Chính thấy đó là thông tin của người phụ nữ kia. Thì ra hiệu cậu khoan hẳn nói, rồi quay người trấn an Tôn Giai Thần vài câu. Sau đó bảo anh ta về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tâm tình của Tôn Giai Thần không tốt, nên cũng không có tâm tư quan tâm đến chuyện khác nữa, nên nói lời tạm biệt rồi rời đi. Sau đó ba người cùng nhau văn phòng máy tính đóng cửa lại, nghe Triệu Chính báo cáo. Lý Cẩn, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng một công ty, độc thân và sống một mình. Triệu Chính đưa tư liệu trong tay cho Ngụy Hoài Minh nói. Bọn em đã đến công ty của cô ta hỏi qua. Đồng nghiệp đều nói, bình thường cô ta là một người thành thật, không thích giao tiếp với người khác và cũng rất nghiêm túc trong công việc. Mỗi ngày đều tăng ca đến hơn 9 giờ. Hỏi một vòng ai cũng đều đánh giá như vậy, khiến em rất bực. Cô ta hiện tại là một người lưu manh như vậy, là có cái chuyện gì xảy ra phải không? Chẳng lẽ là hồn xuyên à? Ngụy Hoài Minh lười nghe cậu huyên thuyên, không kiên nhẫn cốc đầu Triệu Chính một cái, sau đó hỏi cậu có manh mối gì ở nhà Lý Cận không? Cô ta thuê phòng trên tầng 3 của một tiểu khu. Tuy nơi đó cách trung tâm thành phố không xa, nhưng cũng rất lệch. Xuống tàu điện ngầm còn phải đi một đoạn dài mới tìm được. Em nói cho sếp biết nè, bọn em đã lái xe đi vài vòng. Ngụy Hoài Minh nói, nếu cậu lại muốn tản dốc nữa thì cũng đừng có mà nghĩ đến tiền lương tháng này. Khiến Triệu Chính ai oán trừng anh một cái, rồi chọn trọng điểm nói, à cũng không khác biệt lắm với cái chỗ mà giáo sư Tần phỏng đoán đâu. Trên đường về nhà cô ta cũng có một cái con ngõ nhỏ phải đi qua. Chỉ là con đường đó, nếu hai người đi song song thì sẽ rất chật chội. Bọn em có tìm kiếm ở khu vực phụ cận, thì phát hiện bên cạnh ngõ nhỏ còn có một cái ngã ba còn hẹp hơn. Nếu có người trốn ở trong đó thì căn bản không ai chú ý tới. Tần Nghiên đột nhiên ngắt lời của Triệu Chến và hỏi cậu, ngã ba dẫn đến đâu? Sau khi nghe Triệu Chính nói phía sau có bãi rác, hoàn toàn không có người ở, thì hắn bỗng nở nụ cười nói, bây giờ thì rõ rồi. Ngụy Hoài Minh không hiểu ra sao hỏi, rõ ràng cái gì? Không phải nói cô ta là hung thủ sao? Làm sao mà có thể có điều kiện của người bị hại được? Bởi vì cô ta cũng là nạn nhân thôi. Tần Nghiên lấy một tờ giấy ra, bắt đầu vẽ bản quan hệ nhân vật. Đầu tiên là một người đàn ông có mũi tên chỉ về phía một người phụ nữ. Trên người phụ nữ viết hai chữ, Lý Cẩn. Người đầu tiên hắn chọn là Lý Cẩn. Và quả thật là sau đó hắn ta đã thành công. Chúng ta có thể biết được, mỗi ngày Lý Cẩn đều tăng ca, đến hơn 9 giờ tới đồng kịp của cô ta. Thế nên lúc cô ta trên đường trở về nhà, chắc chắn đã không còn người nào. Hơn nữa, ngõ nhỏ không có camera giám sát là nơi rất thích hợp để gây án. Nhưng Lý Cẩn không báo án hay đề cập đến vấn đề này với bất kỳ ai khác. Thậm chí cô ta còn không tìm người làm bạn với mình. Vẫn là hơn 9 giờ, mỗi ngày đi qua nơi này, hung thủ đã nếm được ngon ngọt. Rồi thì làm sao có thể cứ như vậy mà buông tha cho cô ta được? Tần Nghiêm tiếp tục vẽ một vòng tròn bên dưới hai người. Bên trong viết một chữ, nữ, rồi vẽ một mũi tên từ người đàn ông chỉ về phía cô. Về sau, hắn chơi chán, nên bắt đầu tìm mục tiêu mới. Tiếp đó là hắn tìm được người bị hại, mà chúng ta đã phát hiện. Còn chuyện gì xảy ra sau đó? Mọi người đều đã biết, hắn rất hoảng sợ. Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết, vì thế hắn đã gọi cho Lý Cẩn. Lý Cẩn đưa ra đề nghị phân thay, sau đó giúp hắn vứt xác. Cô ta cũng chủ động gánh tội thay hắn. Tần Nghiên lại từ chỗ Lý Cẩn vẽ ra hai mũi tên, một cái chỉ hướng người đàn ông, còn một cái chỉ về hướng nạn nhân. Hắn vừa định buông bút thì bị Ngụy Hoài Minh ngăn lại. Tại sao Lý Cẩn lại giúp hắn chứ? Không lẽ trên tay hắn có của bọn họ? Cái loại video kia, nếu vậy thì cũng không làm đến mức phải chết thay hắn ta chứ. Có hai khả năng thôi. Một là hung thủ nắm trong tay bí mật của cô ta. Nhưng lý do này không có ý nghĩa gì, nên tôi càng thiên về cái khác hơn. Tần Nghiên cầm bút đồ lên mũi tên của Lý Cẩn, chỉ về phía người đàn ông, rồi thấp giọng nói. Bởi vì cô ta yêu hắn. Ban đầu hắn ta đã che giọ, Lý Cẩn không nói ra bên ngoài bằng hình ảnh và video. Hơn nữa, mỗi ngày đều đối xử thô bạo với cô, khiến cô sinh ra tâm lý sợ hãi và cũng đem loại cảm giác này. Tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái sự khống chế của hắn, cắm rễ sâu trong tiềm thức của cô ấy. Mặc dù ban ngày cô được tự do, nhưng vào mỗi đêm, cô lại phải nhận được nỗi sợ hãi này lần nữa. Trước đây, từng nói Lý Cẩn hầu như không giao tiếp cùng người khác. Có thể nói, người giao tiếp nhiều nhất với cô hàng ngày chính là người đàn ông kia. Cho nên, trong sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mỗi ngày khiến cái loại cảm xúc này dần biến chất. Thậm chí, cô còn yêu hắn và cùng nhau sống như vậy. Hội chứng Stockholm, biến thái, mãnh liệt, tình yêu như thiêu thân, lao đầu vào lửa. Chuyện này cũng quá ảo rồi. Ngụy Hoài Minh chép cái miệng nhìn chăm chăm cái tờ giấy trong tay của Tần Nghiên, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được. Chỉ mỗi ngày như thế mà cô ta đã yêu hắn sao? Vậy cũng có thể nảy sinh cái tình cảm được sao? Tần Nghiên cúi đầu nghịch ngón tay, dư quang dừng ở trên tay của Ngụy Hoài Minh. Không phải tất cả tình yêu đều quang minh chính đại. Hắn nói tiếp. Tôi đoán người đàn ông đó còn không biết rốt cuộc cô ta đã vì hắn làm những gì, nhưng cô ta bằng lòng. Theo truyền thuyết ba tư cổ đại, thế giới ban đầu chỉ có hoa hồng trắng. Nhưng một ngày nọ, có chú chim chèo oanh đã yêu một trong số chúng. Chú bắt đầu cất tiếng hót và ôm chặt gai của nó, cho đến khi chết đi dưới sự khích lệ của tình yêu, dùng chính máu tươi của mình để nhuộm ra bông hồng đỏ đầu tiên trên thế gian này. Cô ta chính là Dạ Oanh. Được rồi, Tần Nghiên đứng thẳng dậy, vò nát cái tờ giấy ném vào cái thùng rác rồi cười nói với Ngụy Hoài Minh. Chúng ta đến lừa cô ta đi. Trong phòng thẩm vấn, Lý Cẩn nằm sắp trên bàn ngủ thiếp đây. Cô ta ngủ không sâu, nên khi nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức ngồi dậy ngay. Khi nhận ra người vào là Tần Nghiên, thầy quen thuộc chào hỏi hắn, nhận tiện xin hắn cái điếu thuốc, nhưng sau đó không nhận được câu trả lời. Cô ta chặn một tiếng, rồi dời tầm mắt đến cửa sổ thủy tinh phía đối diện nhìn Ngụy Hoài Minh xong, lại quay đầu nhìn Tần Nghiên nói. Rất xứng đôi. Tần Nghiên mặc kệ lời cô ta nói. Chúng tôi đã bắt được người đàn ông kia rồi. Cô ta sững sờ một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng thay đổi cái vẻ mặt không rõ, hơi ngồi thẳng người hỏi. Người đàn ông nào? Tần Nghiên mỉm cười, nhìn chăm chú vào mắt cô ta đáp. Người yêu của cô. Người phụ nữ bị hắn nhìn chăm chăm, đến mức da đầu tê dại, dời tầm mắt sang nơi khác rồi thản nhiên nói. Mình không có người yêu. Cô ta còn không quên trêu chọc Tần Nghiên một chút, nói mình không thích mấy cái đứa nhỏ như hắn. Vậy thì đáng tiếc thật, xem ra là hắn yêu đơn phương rồi. Tần Nghiên giống như là không nhìn thấy cô ta, đột nhiên trợn to mắt mà tự nói tiếp. Chính hắn chạy đến cục cảnh sát tự thú, nói là hắn giết người, nên không có chút liên quan gì đến cô. Lời biện minh không khác cô lắm. Hắn không nói, không muốn để cho cô chịu tội thay mình. hắn còn đưa chúng tôi đến gian phòng nhỏ mà hai người thường lui tới, cũng chính là nơi mà các người phân thay. Là tôi giết người, không liên quan gì đến anh ấy đâu. Người phụ nữ đột nhiên đập bàn, nghiêng người đến trước mặt Tần Nghiên, vươn tay muốn cào vào mặt hắn. Ngụy Hoài Minh nhìn thấy cái cảnh này thì liền song dao chặn cô ta lại, tay thì ấn người xuống, nhưng mắt thì dán lên Tần Nghiên mắng: mẹ nó, cậu không biết tránh đi à? Đúng thật là Tần Nghiên không muốn tránh, mà là hắn định bắt lấy tay Lý Cẩn, nhưng lại bị Ngụy Hoài Minh làm cho hoảng sợ. Khi Ngụy Hoài Minh thấy hắn ngồi đó sững sờ thì cũng nhận ra hành động của mình là uổng công vô ích. Anh luôn coi hắn như một đứa trẻ, tay trói gà không chặt mà quên mất thân thủ của hắn không thể kém hơn mình. Lý Cẩn lặp đi lặp lại, người là do cô ta giết. Còn nói không phải cảnh sát các người bắt được một người cũng tính là phá án xong sao? Cô ta cũng đã đến tự thú rồi, thì vì cái gì lại không chịu buông tha cho người khác? Rõ ràng đã bắt được hung thủ rồi. Cô ta náo loạn một hồi, mới đột nhiên nghĩ tới cái tiêu gì đó, trầm giọng nói: các người lựa tôi. Đúng vậy. Tần Nghiên cười như một con hồ ly nói: đúng là lừa cô đó. Làm sao mà hắn có thể yêu cô đây? Cô chỉ là một món đồ chơi bị hắn vứt bỏ mà thôi. Không phải, anh ấy không cần tôi nữa, chỉ là... Đừng có tự lừa mình dối người. Tần Nghiên không muốn dây dưa với cô ta nữa, nên nói trúng tim đen luôn. Cô của ý hơn 9 giờ mới về nhà. Hắn cũng lười ngăn cô lại. Có thể chấp nhận tình yêu của mình không được đáp lại, nhưng không thể chấp nhận bản thân bị mình vứt bỏ. Thế nên dứt khoát chọn thay hắn chịu chết. Tôi muốn dùng chính sinh mạng của mình để anh biết rằng tôi yêu anh. Đó là tất cả. Ngụy đội à, vụ án này sắp kết thúc rồi. Tần Nghiên đi ra khỏi phòng thẩm vấn, dựa bên cửa sổ thở không khí. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối rồi, ánh đèn đã tắt ở đằng xa, vang vẳng bên tai là tiếng rao bán của chợ đêm dưới lầu, còn bên cạnh là người ngày đêm mong nhớ. Giờ đêm rất lạnh, nhưng đây là lần thứ hai hắn có cái loại cảm giác khao khát muốn sống này. Ừ, Ngụy Hoài Minh cũng nằm nhoài trên bề cửa sổ, lẩm bẩm nói: đám nhảy ranh chợ đêm này còn dám chạy đến tận cửa cục cảnh sát. Nhìn thấy Tần Nghiên cười thì cũng cười theo. Anh giơ tay lên ôm lấy vai hắn nói: xuống ăn xiên que không? Được. Cho dù mỗi ngày đều phải đối mặt với bóng tối, thì cũng không thể phủ nhận rằng thế giới này quá tốt đẹp. Tôi đã từng ở trong bóng tối, nên tôi khát vọng ánh sáng. Hiện tại tôi đã ở trong ánh sáng, vậy nên tôi muốn bảo vệ nó. Địa ngục quá tăm tối, nên tốt nhất là đừng ai đi vào. Chủ quán thịt nướng nhìn cũng trạc 20 tuổi, nhuộm một mái đầu vàng, kiểu tóc có cảm giác giống như tôm dai thần vậy. Trước kia cậu ta là một tên côn đồ, sau khi bị Ngụy Hoài Minh đánh mấy trận thì đã thành thật hơn, cũng bắt đầu biết giữ phép tắc làm ăn. Nghe nói ban đầu cậu ta muốn đến chợ thành phố bán, nhưng nghĩ đến việc không có ai che chở nên dứt khoát thu dọn đi theo anh tới đây. Sau đó mở quán nướng trước cửa cục cảnh sát. Lưu manh không phạm vi, máy giảm rất kính nể. Hoàng Mao từ nay về sau liền trở thành trùm của cái đám lưu manh này. Hoàng Mao thấy Ngụy Hoài Minh đến thì bắt đầu vội thành thạo nướng mấy món anh thích, còn lớn giọng hét to: anh Minh ơi, em tặng miễn phí cho anh mấy cái miếng cập bổ thận nha. Ngụy Hoài Minh gõ vào cái vị nướng thịt nói: nhìn anh mày giống như thận hư lắm à. Này, không phải là do mấy ngày nay thấy anh thức đêm nên em bồi bổ cho anh sao? Nghe mấy cái lời này, Ngụy Hoài Minh nghiêm túc nghi ngờ Hoàng Mao là do triệu chứng Ngụy Trang Thành. Hoàng Mao là người thông minh nên không đợi anh dạy cho một bài học thì liền đổi đề tài, dời tầm mắt đến trên người của Tần Nghiên ở phía sau hỏi: ôi, cậu đẹp trai này là con riêng của anh hả? Chủ mày muốn chết à?

còn tự làm hại chính mình. Anh ấy đã hủy hoại tôi, nhưng tôi lại yêu anh ấy, thật mỹ mãn làm sao. Nhưng tôi không cảm thấy tình yêu của mình dơ bẩn. Tần Nghiên nói, cô còn nhớ rõ người cảnh sát trước đó không? Tôi yêu anh ấy đó. Lý Cẩn đáp mình đã sớm biết được. Nhưng tôi còn dơ bẩn hơn cô. Ánh mắt Tần Nghiên tối lại, nhìn chăm chăm vào mắt Lý Cẩn. Nhưng mặc kệ chúng ta như thế nào đi nữa, thì tình yêu vẫn là một thứ tốt đẹp. Bản thân nó không sai, mà ta sai ở chỗ yêu vào rồi cũng sẽ không khiến ta trở thành người tốt được. Nào, đến đây, hãy nói cho tôi những bí mật mà cô đã biết đi. Lý Khẩn nhìn vào đôi mắt kia, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mơ màng, không tự chủ được mà mở miệng nói. Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn ta dùng sức đập mạnh vào tấm kính, nhưng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào với phía bên kia. Tần Nghiên nghe thấy ba chữ tam giác vàng bật ra khỏi miệng của Lý Khẩn. Hắn dời tầm mắt sang người đàn ông đối diện bên kia tấm kính, lấm đồng tiền nơi khóe miệng càng sâu hơn. Nhìn xem, đó không phải là một sự trùng hợp. Làn da đỏ thẫm, có ánh ngọc trai, xen lẫn với ánh sáng lấp lánh của các vàng. Móng vuốt của ta giống như kim cương, răng như cưa, đuôi của ta thì như lao phóng ra liên tục, quất vào toàn thân ta. Đây là bài cám dỗ của Thánh Etone, tiểu thuyết của Gustave Flaubert, xuất bản năm 1874, với tên gọi là La Tentation de Saint Etone. Tác phẩm lấy chủ đề là Thánh Etone vào thế kỷ thứ tư, người sống ở sa mạc Ai Cập. Nó phản ánh về cuộc sống của ông khi quyết định trở thành một ẩn sĩ, những cám dỗ của tình dục và nhục dục mà ông phải trải qua, giật mình từ việc nhịn ăn và bị bủa vây bởi những cảm giác tội lỗi và sự hối hận. Ông trải nghiệm của ảo giác, trong đó ông bị lôi cuốn vào những khoái cảm thái quá và bị dày vò bởi cái sự nghi ngờ triết học. Nhưng ông đã thoát khỏi cơn đau đớn của mình sau khi tỉnh dậy và nhìn thấy trên mặt trời hình ảnh khuôn mặt của Chúa Kitô. Đó là lời giải thích của nhà Edith. Sau khi xoay mòng mòng mấy ngày, thì cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ ngắn trước lễ Giáng sinh. Vốn là Ngụy Hoài Minh tính đến thăm Tôn Giai Thần, đang có tâm trạng không tốt, để hẹn anh ta đi tắm suối nước nóng. Nhưng vừa mới thu dọn đồ đạc xong, thì thấy Triệu Chính cầm một đống hộp cơm đi vào. Nghĩ trong nhà cũng không có ai, nên anh ăn ở cục cảnh sát luôn. Đúng lúc đó thì Tần Nghiên đi ra từ phòng giám định, bảo có chuyện muốn nói với anh. Nghe vậy, anh trực tiếp mời hắn, ngày mai theo bọn họ cùng đến suối nước nóng, có chuyện gì thì đến đó rồi nói. Triệu Chính nghe thấy mấy chữ suối nước nóng, liền vội vàng chia mặt từ hộp cơm ra ồn ào đòi đi theo, ngay lập tức nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ mọi người. Vậy nên, ngày hôm sau, khi Tôn Gia Thần vừa mở cửa, liền nhìn thấy một đám đàn ông cao to ngâm mình trong suối nước nóng, khiến anh ta vô thức siết chặt áo chọn tắm của mình. Công ty các người, không phải là cục cảnh sát của các người muốn học đội hả? Tôn Giai Thần mơ màng nhìn Ngụy Hoài Minh đang đọc chiếm một góc nói tiếp. Anh mày cũng không có thói quen tắm chung với một cái đám đàn ông cao to đâu. Ngụy Hoài Minh cũng rất đau đầu. Anh không hiểu mọi chuyện thay đổi như thế nào, mà từ việc rủ Tôn Giai Thần ra nói chuyện phím, thành việc muốn học mặt công ty, rồi thuận tiện mang anh ta theo. Suy đi nghĩ lại, thì anh vẫn bỏ tiền ra mở cho bọn họ một căn phòng. Tần Nghiên vốn cũng muốn đi theo ra ngoài, nhưng lại bị Quỷ Hội Minh ấn xuống nói. Vẫn là nên ở lại đi, giáo sư Tần. Cậu giỏi an ủi người khác hơn. Tần Nghiên né tay anh theo bản năng, rồi tránh sang chỗ bên cạnh ôn hòa nói. Gọi tôi là Tần Nghiên là được rồi. Ngụy Hội Minh cảm nhận được cái động tác nhỏ của hắn, nên thấy có chút xấu hổ. Nghĩ lại thì mình cũng đã nói với người ta là mình thích đàn ông rồi, nên làm chút động tác thân mật, quả thật là không đúng lắm. Vì thế anh lại bò trở về cái góc kia của mình, rồi cọ cọ bên người Tôn Giai Thần. Đối phương không kiên nhẫn đạp anh một cước. Ngụy Hoài Minh cũng không chịu yếu thế mà đạp trở lại. Hai người một tới một lui rồi đánh nhau luôn. Tần Nghiên ở một bên yên lặng uống nước. Vốn không muốn để ý đến hành vi trẻ con của bọn họ, nhưng ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn qua bên đó. Ngụy Hoài Minh không mặc áo chân tắm, mà chỉ quấn một cái khăn tắm không chống nắng thấm nước quanh hông. Mà giờ đây nó đã bị thấm ướt dán lên người anh, phát họa ra cái đường cong thắt lưng và bụng. Hiện lên trước mắt đều là cơ bắp quanh năm rèn luyện của anh. Sau khi Tần Nghiên liếc mắt nhìn về bên đó, thì vành tai có chút đỏ lên. Hắn dời tầm mắt, rồi dùng sức hút hai ngụm nước uống, nhưng lại không để ý nên bị sặc. Tiếng hò khan khiến hai người bên kia chú ý đến. Ngụy Hoài Minh đi tới vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Tần Nghiên cảm nhận được xúc cảm ở phía sau, cách một lớp vải mỏng, như thể đang trực tiếp vỗ vào lòng hắn, khiến màu đỏ trên vành tai nhanh chóng lan tràn đến hai má. Chủ ơi, đây là cái kiểu tra tấn gì thế này? Ngụy Hoài Minh thấy mặt hắn như bốc hỏa, hết lên, còn đổ thêm dầu vào lửa nói. Giáo sư Tần, à Tần Nghiên, cậu thấy nóng à? Nóng thì cởi đồ ra đi. Ngụy Hoài Minh nghĩ mọi người đều mặc quần bơi, nên cũng không còn phải chú ý đến như vậy. Nhưng anh dán bên tai Tần Nghiên, nói cái lời đó hòa lẫn với nơi nóng của suối nước nóng, rót vào tai, lại biến thành cái loại ý vị khác. Tần Nghiên siết chặt áo chân tắm rồi lại dịch người sang bên cạnh, vừa nói không còn, vừa đứng dậy nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Tay chân của hắn cứng ngắc đóng cửa lại xong, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Suối nước quá nóng, nên hắn phải đi tìm chỗ hóng mát thôi. Sau khi Tôn Giai Thần nhìn Tần Nghiên rời đi, thì liền sát lại gần Ngụy Hoài Minh nói. Này, anh có hứng thú với cái đứa nhỏ này hả? Ngụy Hoài Minh trợn mắt nhìn anh ta nói. Xẻo đây, ông đây không thích mẫu người này. Tôn Giai Thần chặt lưỡi. Nói anh gặp cái này, nói không thích gặp cái kia, cũng không thích. Đến lúc lớn tuổi rồi còn chưa tìm được đối tượng. Vậy rốt cuộc là anh thích cái loại hình gì? Có lần em còn nghi là anh thích phụ nữ luôn đó. Ngụy Hoài Minh nhìn anh ta một cách bí hiểm nói. Phật giảng, không thể nói. Thật ra không phải là Ngụy Hoài Minh chưa từng nghi ngờ về tính hướng của mình. Nhưng khi mười mấy tuổi nói chuyện với mấy bạn gái, cũng không có cảm giác gì. Ngược lại, lúc cùng cái đám anh em sắt thép của mình đùa giỡn, thì lại nổi lên phản ứng. Tối hôm đó, Ngụy Hoài Minh 18 tuổi, ngồi trên giường ở ký túc xá, đọc mấy bộ tư liệu học tập khác nhau. Sau đó cân nhắc cả một đêm. Ngày hôm sau, anh liền come out với mẹ. Mẹ của Ngụy Hoài Minh vì chuyện này mà đánh anh cho một trận. Còn bảo, anh không hiểu rõ thì đừng có mà đi ra ngoài. Trong lòng anh không phục nên xảy ra bất hòa ở đây. Hai người không ai nói với nhau câu nào. Chiến tranh lạnh kéo dài cho đến khi ba anh trở về. Hai vợ chồng bàn bạc một chút, nói dẫn anh đến gặp bác sĩ tâm lý để xem sao. Sau khi ra khỏi phòng tư vấn, thì anh thấy ba mình ngậm điếu thuốc, ngồi trên băng ghế trống. Ông thấy anh đi ra thì hỏi thẳng. Suy nghĩ kỹ chưa? Ngụy Hoài Minh đáp. Con đã nghĩ cẩn thận rồi, con thật sự thích đàn ông. Đồng chí lão Ngụy đứng dậy, dựa vào ưu thế cao hơn một cái đầu của mình mà phun một hơi thuốc trên đỉnh đầu anh. Sau đó đấm vào bụng anh một quyền, khiến anh đập thẳng vào tường. Suy nghĩ kỹ chưa? Ngụy Hoài Minh vừa bị đánh lại còn đâm vào tường, phải dừng lại một hồi lâu mới nâng tay lên lau vết máu trên khóe miệng. Anh trợn mắt nhìn ông nói. Ba mẹ, nó có bản lĩnh thì đánh chết con luôn đi. Chỉ cần ba để cho con sống bước ra khỏi cánh cửa này thì con sẽ nói cho người khác biết là con thích đàn ông. Ngụy Hoài Minh con, cái đồ mờ thích đàn ông thì làm sao chứ? Sau đó anh nghe mẹ mình nói là anh được khiêng ra ngoài. Mẹ anh mỗi lần nhớ lại cái tình cảnh lúc đó trong lòng đều sợ hãi. Bà xoa đầu anh thở dài nói. Mẹ vốn nghĩ rằng ba con đánh con hai cái Để con nhớ kỹ là được rồi. Nhưng mà không ngờ, ông ấy dám đánh gần chết mới thôi. Mẹ phải gọi thêm vài người đến, mới kéo ổng ra được. Sau đó mẹ mới đến sợ con thử. Lão ấy cũng khá lắm, đánh đến mức hô hấp cũng gần như là không còn luôn rồi. Mẹ Ngụy xúc động kể xong cái lịch sử khuất nhục của anh, còn không quên bổ sung một câu. Từ đó mẹ liền quyết định, đừng nói là thích đàn ông, cho dù con có thích chó thích mèo, mẹ cũng không quản nữa. Vì thế coi như là Ngụy Hoài Minh come out thành công. Bà của anh thật nhẫn tâm đó. Tôn Gia Thần cảm thấy một câu. Nếu là ba em thì... Nếu là ba chú, thì ông ấy sẽ trực tiếp tìm cho chú mấy cái chàng trai phù hợp với thẩm mỹ của ông ấy, đến xem mắt với chú luôn. Ngụy Hoài Minh giật ly rượu từ tay anh ta uống vào, cảm thấy có chút đang đắng. Từ nhỏ Tôn Gia Thần đã hâm mộ anh, có mẹ, còn hâm mộ anh có ba làm cảnh sát. Nhưng Ngụy Hoài Minh bị đánh từ nhỏ tới lớn, làm sao mà không hâm mộ ngược lại anh ta cho được. Tôn Gia Thần nghĩ nghĩ những lời anh vừa nói, sau đó xoay người rót thêm một ly rượu, rồi cũng ly với Ngụy Hoài Minh nói. Anh Minh, em hiểu rồi. Em muốn thay da đổi thịt mà quay đầu làm người. Tay cầm ly rượu của Ngụy Hoài Minh chợt run rẩy, vẻ mặt khinh thường nhịn trên người anh ta. Sau khi tần nghiêng hỏng mát xong, thì tinh thần dần trở nên sảng khoái. Hắn cũng không vội quay về, nên dứt khoát đi dạo ngắm cảnh luôn. Chỗ Ngụy Hoài Minh đặt là một suối nước nóng nhân tạo. Nơi này cũng không tính là lớn, nhưng các phòng nhỏ xen kẽ nhau tạo ra rất nhiều lối rẽ. Thường có kiểu đi đến chỗ tưởng đâu là ngõ cụt, lại có thể tìm ra được một con đường nhỏ khác, hơi có chút cảm giác giống Liễu Ảm Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Các gian phòng đều được thiết kế rất thơ mộng. Bên ngoài mỗi gian còn có một tấm gỗ nhỏ viết tên phòng. Tần Nghiên thấy thú vị, nên mỗi gian đều đến xem qua. Từ trước đến nay, hắn luôn có ý thức về phương hướng khá tốt, nên không mất quá nhiều thời gian để quay về cái điểm xuất phát. Nhưng sau đó hắn lại cau mày khi thấy ngõ cụt phía sau phòng 8. Lúc đầu hắn đã đi qua đây rồi. Sau khi phát hiện là ngõ cụt, thì hắn đã đổi sang đi đường khác. Thế nhưng đi khắp nơi, hắn mới phát hiện ra một điều rằng toàn bộ khu suối nước nóng chỉ có một cái ngõ cụt này. Tần Nghiên không tin vào mấy chuyện ta quái, nên mới bước đến gõ lên vách tường bằng trúc. Trống không, có một nhân viên phục vụ trong gian phòng gần đó đúng lúc nhìn thấy hắn, nên đến nhắc nhở hắn nơi này là ngõ cụt. Còn lịch sự hỏi hắn có phải là đã lạc đường rồi hay không. Tần Nghiên lắc đầu, hai mắt hắn lại nhìn cái vách tường này lần nữa, sau đó từ chối ý tốt của nhân viên phục vụ rồi trở về phòng. Người phục vụ nhìn hắn đi xa mới vội vàng đi vào gian phòng vừa nãy. Đèn điều khiển bằng âm thanh tối sầm xuống, nhưng lại bị tiếng ho khan không biết từ đâu truyền đến thắp sáng lên. Vài người bọn họ tán gẫu không ngừng cho đến khi Triệu Chính, Giang bên cạnh chạy qua, nói mình cũng phải ngâm nước, thì Ngụy Hoài Minh mới quyết định đi về. Khó khăn lắm Triệu Chính mới có thể bon rút anh một lần, nên không chịu từ bỏ ý đồ. Cậu ồn ào nói muốn đi hát. Tôn Dây Thần uống thêm vài ly rượu xong cũng bắt đầu gây rối theo. Hai người bọn họ lần này âm ỉ lại nhận được sự hưởng ứng của mọi người xung quanh. Vậy nên một tiếng sau, một đám người lại xuất hiện đông đúc trong phòng KTV. Ngụy Hoài Minh ngồi ở đầu sofa đẩy micro đưa tới bên miệng ra rồi hướng về phía Tần Nghiên kêu to. Giáo sư Tần, không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao? Tài của Tần Nghiên đều bị lấp đầy bởi cái giọng hát quỷ khóc sợ gà của Tôn Gia Thần, nên hắn chỉ thấy anh mở miệng, nhưng lại không nghe được anh nói gì. Hắn khép tay lên bên tai, ý bảo mình không nghe thấy cái gì cả. Ngụy Hoài Minh dứt khoát giật lấy micro của Tôn Gia Thần bên cạnh, rồi lặp lại một lần nữa. Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao? Những người có mặt đột nhiên bị tiếng gào của anh làm cho yên tĩnh lại. Bọn họ đều hướng theo tầm mắt của anh mà nhìn về phía Tần Nghi. Cảnh tượng này làm cho hắn hoảng hốt, cảm thấy như mình muốn tỏ tình vậy. Tần Nghi tự cười bản thân trong lòng một chút. Ánh mắt hắn nhìn về phía anh lóe lên ánh sáng nói. Nói ở đây không tiện lắm đâu. Một đám người bỗng nhiên bắt đầu ồn ào, khiến cho Ngụy Huệ Minh cũng cảm thấy là Tần Nghiên muốn tỏ tình. Không tiện thì đến nơi tiện hơn nói nha. Anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Nhưng anh cảm thấy, quả thật là thái độ của Tần Nghiên đối với anh có hơi mơ hồ. Mà anh là cái kiểu người chịu không nổi cái loại mập mờ không rõ nhất. Ngụy Hoài Minh nghĩ, nếu đã phát hiện ra vấn đề thì phải giải quyết sớm một chút. Ấn tượng của anh đối với cái đứa nhỏ này là không xấu, nên anh cũng muốn tìm hiểu rõ được suy nghĩ của hắn. Tần Nghiên đành nói, vậy thì ra ngoài nói đi. Hai người ôm tâm tư cùng nhau đi ra cửa. Đi ra thì thấy nhân viên phục vụ tươi cười đứng ở hành lang. Thấy không thích hợp lắm, nên đi vào WC. Mà khi vừa đến cửa WC, lại nghe thấy trong máy gian có tiếng xả nước, lại cảm thấy WC cũng không phải là nơi thích hợp. Nên cả hai dứt khoát ra đại sảnh, tìm một góc tối tăm gần đó để giao lưu tư tưởng. Ngụy đổi à? Giáo sư Toàn. Cả hai đồng thời lên tiếng, và đều muốn đối phương nói trước, nên cảnh tượng đột nhiên lại rơi vào cái tình trạng khó xử. Vẫn là Tần Nghiên nói trước sau khi khách sáo một lúc lâu. Tôi phát hiện ra một thứ. Tuy là ở trong góc nhưng vẫn sợ có người nhìn thấy, nên hắn tiến đến gần Ngụy Hoài Minh hơn, rồi khoác lấy tay anh, nhìn từ xa giống như một đôi tình nhân thân mật. Trong lòng Ngụy Hoài Minh căng thẳng, anh vốn đang hồi hộp, không biết hắn muốn nói gì tiếp theo. Thì trên tay lại đột nhiên truyền đến một cảm giác sân sân. Tần Nghiên ghé sát vào Ngụy Hoài Minh, giọng nói hắn nhẹ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy. Tôi tìm thấy ma túy trong phòng phân thay. Tần Nghiên còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên sau lưng lại bị người khác đụng trúng. Vốn là hắn đứng cái tư thế dự thương, giống Ngụy Hoài Minh, nên lúc này đã trượt thẳng vào lòng ngực anh. Đối phương còn quay lại ôm lấy hắn theo bản năng. Cả hô hấp và nhịp tim của hai người đang xen vào nhau, khiến trong giây lát không thể phân biệt được là tiếng tim ai đập lớn hơn. Đụng trúng hắn là một người đàn ông béo đến mức giống như một núi thịt phải. Có thể anh ta tưởng ở đây không có người, nên lúc này bị dọa sợ tới mức ngồi bệt xuống đó. Anh ta gục đầu một hồi lâu mới mở di động lên, sau đó nương theo ánh sáng yếu ớt, từ nó nhìn thấy được hai dáng người. Máu nóng anh ta dồn lên não, mở miệng không rõ mà quát. Ai? Cái tên nào cho phép các người tới đây? Không biết đây là địa bàn của tứ gia sao? Cho dù đang ở bên ngoài, nhưng khi tên béo kia mở miệng, hai người vẫn ngửi được cái mùi gây mũi. Tinh thần của Ngụy Hải Minh hiện tại vô cùng căng thẳng. Anh sợ nhất là gặp rắc rối, nên hoàn toàn không có tâm trạng dây dưa với con ma men này. Sau khi bình tĩnh nhét gói ma túy vào trong túi xong, liền liên tục xin lỗi, rồi nói sẽ đi ngay bây giờ. Thấy người đàn ông kia vẫn còn nhắm mắt nhìn chăm chăm bọn họ, nên anh vô thức ấn đầu Tần Nghiên vào ngực mình, rồi dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói với hắn. Cục cơn, chúng ta đổi chỗ khác đi. Tần Nghiên phản ứng cũng nhanh, hắn chui thẳng vào trong ngực anh, tay ôm lấy eo anh, mềm mại kêu. Anh ơi, khiến trái tim của Ngụy Hoài Minh rung lên. Còn mà màn kia thấy bọn họ như vậy, cũng đoán được họ đến đây để làm gì. Trong lòng cảm thấy buồn nôn, nên kêu bọn họ nhanh chóng cút đi. Ngụy Hoài Minh đáp lại một tiếng rồi khom lưng bế Tần Nghiên lên. Đối phương tự nhiên vòng tay qua cổ anh trong tư thế bé công chúa, đầu thì vẫn cụp xuống. Nhưng thật ra cả hai đều có chút cứng đờ. Ngụy Hoài Minh bị tiếng anh ơi kia làm cho lay động. Lúc ôm Tần Nghiên, sợ hắn cảm giác được cái gì đó, lại sợ mình diễn không giống, khiến người ta nhìn ra cái sơ hở, nên anh cũng phải kiên trì ma bế kiểu công chúa. Tần Nghiên dựa sát vào anh, tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua cái cổ xinh đẹp và đường nét quay hàm của anh, cả người hắn đều bị bức điên luôn rồi. Sau khi đi qua góc cua, Ngụy Hoài Minh lập tức thả Tần Nghiên xuống, rồi vội vàng giải thích. Vừa rồi làm vậy là do tình thế bức bách thôi. Nhưng sau khi Tần Nghiên tỏ vẻ đã hiểu, thì anh lại không biết nên nói gì tiếp theo, nên theo thói quen, muốn lấy thuốc lá trong túi. Sau đó lại nghĩ đến việc, hắn trông thích ngửi cái mùi thuốc, nên liền rút tay ra. Trông anh lung túng như một học sinh tiểu học làm điều sai vậy. Tần Nghiên cảm thấy buồn cười khi thấy anh như vậy, hắn nói. Không phải bình thường Ngụy đội hay đi chọc ghẹo lắm sao? Tôi còn tưởng anh rất có kinh nghiệm nữa đó. Ngụy Hoài Minh đang suy nghĩ cái chủ đề tiếp theo để nói, thì nghe thấy những cái lời này nên anh vội vàng giải thích. À, không phải vậy đâu, đúng là người xuất thân từ trường cảnh sát, giọng điệu không khác nhau lắm. Nhưng thật ra là tôi rất hướng nội. Nói xong câu đó, chính anh nghe cũng thấy không ổn, nên lại bổ sung thêm một câu. Tôi chỉ thích nói đùa thôi, nhưng nói chuyện với cậu thì không thể như vậy được. Tại sao chứ? Tần Nghiên khó hiểu hỏi. Bởi vì tôi cảm thấy cậu là kiểu người rất nghiêm túc, nên tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì tôi nói với cậu. Ngụy Hoài Minh thật sự nghĩ như vậy. Mỗi lần anh nói chuyện với Tần Nghiên, đối phương đều nhìn vào mắt anh, nghiêm túc lắng nghe, làm cho anh cảm thấy nói dối đứa nhỏ này sẽ khiến liên tâm anh bất an. Anh vẫn luôn quy kết đây là ma pháp gì đó của mấy nhà tâm lý học, nhưng anh lại thấy hắn vẫn có chút đặc biệt, chính là cảm giác ở chung rất thoải mái. Tần Nghiên nghe anh nói xong cũng không tỏ ý gì, tình cảnh lại lần nữa rơi vào xấu hổ. Ngụy Hoài Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, định nói trời sao hôm nay không tệ lắm, nhưng khi dời tầm mắt xuống lại đột nhiên im lặng. Sau đó anh kéo tay Tần Nghiên. Anh thấy có một cô bé đi ngang qua, đi đến góc có con ma men kia. Tần Nghiên quay đầu nương theo ánh mắt của anh, nhưng không có thấy gì cả. Vì thế hắn nghi hoặc nhìn anh. Có một cô bé đi qua đó. Ngụy Hoài Minh nói xong lại có chút thiếu tự tin nói. Chợt lướt qua trong nháy mắt thôi, nên tôi nhìn không rõ. Nhưng tôi đoán là một cô bé, dáng người rất thấp. Ngụy Hoài Minh khoa tay múa chân, miêu tả một chút rồi đặt tay ở bên eo nói. Cao tầm này này, còn có tóc dài nữa. Vào ban đêm mà có một đứa trẻ xuất hiện ở gần KTV sao? Nhưng không đợi bọn họ có hành động gì tiếp theo, thì cô bé kia lại xuất hiện. Có điều lần này là cùng với người đàn ông nọ. Cô bé cưỡi trên vai anh ta cười khanh khách. Núi thịt di động kia nâng tay lên đùa giỡn với cô bé. Trong hai người chơi rất vui vẻ, cũng không chú ý đến bọn Ngụy Hoài Minh bên này, mà đi thẳng về phía đại sảnh. Là cha con sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, không thể không thừa nhận là tinh thần của mình căng thẳng. Ngụy Hoài Minh cười nói, phá án nhiều quá, nên nhìn ai cũng giống như người xấu. Tần Nghiên an ủi, nói đây cũng không hẳn là chuyện không tốt. Sau đó lại hỏi anh, cái gói kia phải làm sao bây giờ? Ngụy Hoài Minh đưa tay vào túi, rồi nhìn về cái hướng KTV, nghĩ đến đám người Triệu Chính, sợ là muốn thâu đêm. Nhưng hiện tại anh đặt toàn tâm mình vào cái gói đồ này, nên không có tâm tư chơi với bọn họ. Vậy nên anh gọi cho Triệu Chính nói mình đi trước. Lúc Tần Nghiên tới thì không có lái xe. Ngụy Hoài Minh lại có uống chút rượu, nên họ tìm một người lái thay. Nhưng sau khi hỏi chỗ ở của Tần Nghiên, thì anh lại bắt đầu khó xử nói. Chỗ cậu ở xa quá. Thật ra chỗ Tần Nghiên ở cũng không tính là xa. Lúc ấy hắn tìm phòng, cậu ấy muốn thuê đại một căn nào đó, gần cục cảnh sát một chút. Còn Ngụy Hoài Minh lại là loại phú nhị đại độc ác, không biết nỗi khổ của nhân gian, mà ở trong một căn biệt thự lớn của gia đình. đi làm đều phải lái xe cả tiếng đồng hồ. Mà lần này tiệm KTV còn xa hơn nhà anh nữa. Nên nếu muốn đưa Tần Nghiên về nhà thì lại phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngụy Hoài Minh tính toán thời gian. Đợi đến lúc Tần Nghiên về nhà cũng hơn 1 giờ rồi. Sau đó anh lại trở về nhà mình nữa. À, giáo sư Tần này. Nếu không thì tối nay cậu ở nhà tôi đi. Tôi sống một mình nên phòng trống còn nhiều lắm. Tần Nghiên cũng không tiện từ chối nên đành đồng ý. Sau khi Ngụy Hoài Minh tốt nghiệp cấp 3, liền dọn ra ngoài ở riêng. Vốn nghĩ rằng cuối cùng thầy Minh cũng tự lập được, nên ở nhà mở tiệc 3 ngày liền. Nhưng sau khi quẩy xong rồi, anh lại bắt đầu thấy rầu rĩ. Không ai nấu cơm, cũng không có người giặt quần áo. Chứ đừng nói đến chuyện quét dọn vệ sinh. Tay chân của anh thì không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Ăn cơm thì gọi đồ ăn ở bên ngoài, quần áo bẩn thì đưa đến tiệm giặt khô. Nhưng quét dọn vệ sinh thì vẫn không có cách nào. Một chút tiền lương anh kiếm được cũng không mời nổi người giúp việc, nên trực tiếp dẫn đến việc toàn bộ ngôi nhà ngoài phòng khách và phòng ngủ của anh là còn có chút hơi người ra, thì những nơi khác phủ đầy bụi. Ai không biết còn tưởng là đi vào lâu đài cổ bỏ hoang của ma cà rồng nữa chả chớ. Sau khi hai người thu dọn qua loa một gian phòng rồi, thì đi ra lại phòng khách nói chính sự. Ngụy Hoài Minh lấy cái gói nhỏ kia ra, xem xét nửa ngày, thì thấy, nhìn thế nào cũng chỉ là cái gói đựng mấy viên thuốc nhỏ bình thường mà thôi. Anh hỏi Tần Nghiên. Hôm qua cậu đến phòng giám định chính là xem thứ này sao? Tần Nghiên lắc đầu đáp. Không phải. Vốn định đi thôi, nhưng đi một vòng lại quay về. Sao vậy? Tôi cảm thấy cái chuyện này quá phức tạp. Tần Nghiên duỗi ba ngón tay ra nói. Thứ nhất, tôi thôi miên Lý Cẩn. Từ trong miệng cô ta nghe được ba từ tam giác vàng. Thứ hai, tôi tìm thấy ma túy trong phòng phân thai, nhưng không tìm thấy thông tin gì liên quan đến nó. Tôi chỉ có thể xác định rằng đây là một loại thuốc phiện mới có độ tinh khiết rất cao. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thứ ba cũng chính là điều mà Ngụy đội đã nói. Lục cục vô cùng kiên dè cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể nhận được gì từ ba manh mối này? Tôi có thể trả lời điều thứ ba. Ngụy Hoài Minh thở dài đáp. Vụ án tam giác vàng nhất định là có vấn đề. Thật ra tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Nhưng Lục Bạch không hề cho tôi cái tư liệu. Tất cả những gì tôi biết chỉ là phương thức gây án của hung thủ mà thôi. Thậm chí tôi còn không biết thông tin cơ bản về hung thủ ghi trên hồ sơ mà tôi xem có phải là chính xác không nữa. Có đôi khi tôi nghi ngờ cựu cục trưởng muốn thăng chức nhưng không phá được án nên tìm kẻ chết thay để kết án. Tuy là điều đó không có khả năng, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ma túy chứ? Còn Lý Cẩn, làm thế nào lại dính dáng đến tam giác vàng? Tần Nghiên nghe anh nói xong, thì như có điều gì đó suy tư mà gật đầu nói. Thật ra tôi cũng không nghĩ ra, rốt cục là có quan hệ gì. Theo lý mà nói, thì ma túy và tam giác vàng có mổ xảy ra xem, cũng không phải là cái vấn đề gì. Chẳng qua là hung thủ cũng hết thuốc phiện mà thôi. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có mối quan hệ nào đó giữa những chuyện này. Hơn nữa, Tần Nghiên ngừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Ngụy Hoài Minh nói tiếp. Tôi luôn cảm thấy nếu chúng ta không làm rõ mối liên hệ này thì còn sẽ có người chết. Thật ra, sau khi Tần Nghiên tìm được những manh mối này, vốn là muốn cho Ngụy Hoài Minh biết trước nhất. Nhưng hắn lại nghi ngờ Lục Bạch là có vấn đề. Sau đó nghĩ đến việc nếu cấp cao có vấn đề thì người dưới tay cũng không chắc chắn trong sạch. Cho nên hắn vẫn muốn chọn thời điểm để nói chuyện riêng với Ngụy Hoài Minh. Tuy là sau khi trò chuyện cũng không có tiến triển gì thêm, chỉ là hắn không muốn giấu giếm anh mà thôi. Ngụy Hoài Minh không có truy hỏi Tần Nghiên lý do hắn không báo. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều rơi vào cái gói thuốc nhỏ màu trắng kia, nhưng không nghĩ ra được trong đó rốt cuộc là có quan hệ gì đến nhau. Cuối cùng vẫn là Tần Nghi thấy mệt mỏi, nên bọn họ bàn bạc một chút, rồi quyết định trước hãy giấu thứ đồ này đi đã, sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng của mình. Ban đêm ở khu biệt thự rất yên tĩnh, Ngụy Hoài Minh nằm trên giường trăn trọc mãi không ngủ được, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến câu nói vừa rồi, còn có người sẽ chết của Tần Nghi. Ước gì bây giờ anh có thể xông tới nhà của Lục Bạch đánh cho ông một trận, để ông nôn ra tất cả những gì mình biết, nhưng anh lại không thể làm điều đó được. Tần Nghi nằm trên chiếc giường đã được dọn dẹp tạm thời cùng với chăn bông mà Ngụy Hoài Minh mang từ phòng mình đến đắp ở trên người. Hắn bọc bản thân mình kín mít trong chăn, sau đó lại vùi đầu vào gối hít sâu một hơi, ánh mắt dịu dàng như muốn đem người ta chết chìm trong đó. Bên ngoài có tiếng lá cây kêu xào xạc, gió khẽ đưa như một khúc hát ru. Chân cô gái như đeo đầy chì, nhưng cô vẫn không ngừng chạy trốn. Cỏ dại đâm vào chân cô, cắt rách làm da trên đùi cô. Cành cây từ phía cao dao mặt cô, vướng vào quần áo, nhưng dường như cô không để ý đến những điều đó. Sau lưng cô là một đám ma quỷ, trên tay từng kẻ đều vung lên vũ khí, bọn chúng chỉ chờ đến khoảnh khắc khi cô kiệt sức. Cuối cùng thì cô cũng gặp được một ngôi nhà. Cô khản cả cổ, cậu xin chủ nhà mở cửa cho mình. Mắt thấy cái đám ma quỷ phía sau sắp đuổi kịp tới, nhưng giờ cô đã mất hết sức lực, nên chỉ đành dựa vào cửa tuyệt vọng chờ đợi phán quyết cuối cùng của bản thân. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi nhắm mắt là một bàn tay vươn ra từ bên trong, sau đó đóng lại cánh cửa ngăn cách thiên đường và địa ngục. An toàn rồi. Nhưng vào cái giây phút nhắm mắt ấy, cô đã nhận ra rằng ngôi nhà này mới chính là địa ngục trần gian thật sự. Lại nói về Ngụy Hoài Minh. Ngụy Hoài Minh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đêm qua anh suy nghĩ miên man suốt nhưng vẫn không tìm ra được manh mối gì. Lăn qua lộn lại nửa ngày mới ngủ được. Vậy mà vừa ngủ có 4-5 tiếng là đã bị đánh thức. Anh ôm một bụng tức rơi giường nhận điện thoại. Alo một tiếng khiến cho Triệu Chính đầu dây bên kia cũng hoảng sợ. Cậu dây dặc hỏi anh làm sao vậy? Mà anh vừa nghe ra Triệu Chính thì nghĩ 8 phần là không có chuyện gì đứng đắn nên càng tức giận hơn. Nhưng vừa định cúp máy thì anh nghe thấy giọng nói của Tôn Dây Thần. Anh đừng có cúp máy trước, người của cụm các anh đêm qua uống say nôn lên khắp người em rồi, trên đường đưa em về nhà còn bị nôn lên xe, quần áo của em là phiên bản giới hạn đó. Nói chuyện chính đi. Ngụy Hoài Minh trực tiếp mở loa ngoài rồi tiện tay cầm lấy một bộ quần áo mặc vào, nhưng lại thấy có mùi rượu nên anh xuống giường đi đến tủ quần áo lục lọi một hồi. Em cân nhắc đến việc anh phải bồi thường tiền. Tôn Dạ Thần chậm một tiếng. Cái này thuộc loại nuôi con mà không dạy dỗ là lỗi của cha đó, anh có biết không hả? Ngụy Hoài Minh cầm áo len đem ướm thử trước gương, nhưng cảm thấy không đủ nam tính nên đặt trở về rồi nói. Cút đi, anh mày không có đứa con trai xấu xí như vậy đâu. Tôn Dạ Thần ở bên kia cũng mở loa ngoài, nên khi nghe được những lời này thì quay đầu lại nhìn Triệu Chính ở bên cạnh. Mắt vừa to vừa có hai mấy, còn rất trắng nữa. Nếu không để ý đến quần thâm mắt ngày hôm qua thì làn da cũng không tệ. Cậu thấp hơn Tôn Dây Thần nửa cái đầu, lúc này còn đang mặc áo khoác của anh ta. Đôi mắt to đáng thương nhìn chăm chăm anh ta, ngược lại có chút cảm giác bé bé gai gai. Này không phải trông cũng khá xinh đẹp sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nhất định phải nghi nở. Nói em mặc kệ, xấu thì cũng là của nhà các anh. Cái này tính là tai nạn lao động, nên cấp trên phải bồi thường. Ngụy Hoài Minh lười để ý tới anh ta. Trên tay tới tới lui lui chọn quần áo, mà trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Ngày thường anh mặc gì cũng thấy mình đẹp trai. Thế nhưng hôm nay, tự nhiên lại thấy không vừa mắt. Anh thuận miệng nói câu đem Triệu Chính gả cho anh ta xong liền cấp máy. Ngụy Hoài Minh đứng trước tủ quần áo hơn 10 phút. Đột nhiên anh nhớ tới cái áo len màu trắng mà Tần Nghiên đang mặc. Mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại trong cái áo len màu đen ban đầu kia lên người. Tôn Chạy Thần nhìn điện thoại rồi lại nhìn Triệu Chính chép miệng. Cậu xem này, lệnh của cha mẹ, lời của ông mối nói vậy rồi. Triệu Chính trợn trắng mắt. Trước kia thật sự không thấy ngài có văn hóa như vậy à. Ngụy Hoài Minh vừa xuống tầng đã ngửi được cái mùi cơm. Khi thấy bữa sáng trên bàn, thì tò mò đi vào phòng bếp nhìn xem, liền thấy Tần Nghiên đeo tạp dề đang chiên trứng gà. Cái tạp dề màu hồng phấn đó là lúc mẹ anh đến đã mua, bên trên còn theo hình của chú heo. Mặc trên người của Tần Nghiên cũng không phải là không hợp, mà ngược lại còn trông hắn có vẻ dịu dàng hơn một chút. Tần Nghiên nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại cười với anh, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm trông rất đẹp. Ngụy đội dậy rồi à? Mặc dù Ngụy Hoài Minh thường thấy hắn cười như vậy, nhưng con này già trong lòng anh vẫn không thể tránh khỏi mà đụng phải một cái. Anh tùy tiện ừ một tiếng xong liền bước ra khỏi phòng bếp. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nên quay đầu lại hỏi hắn. Sáng sớm cậu dậy nấu cơm sao? Tần Nghiên đang bày bát đĩa ra nên không có nhìn anh, mà chỉ thuận miệng đáp một câu vâng, sau đó cũng không nói thêm gì khác. Thật ra đêm qua Tần Nghiên đã nghĩ sáng nay dậy sớm nấu một bữa cho Ngụy Hoài Minh, nhưng kết quả sáng ra thì thấy tủ lạnh nhà anh còn sạch hơn cái mặt của anh nữa. Sau đó hắn nghĩ nếu thế thì gọi đồ ăn bên ngoài vậy, nhưng món gần nhất cũng phải mất ít nhất một tiếng mới giao tới, nên hắn đành phải ra ngoài tìm xem gần đó có chợ gì hay không. Cũng may là cách đó không xa có một cái siêu thị nhỏ, vậy nên hắn liền đến mua vài món mang về làm. Tuy kế hoạch bữa sáng tình yêu thịnh soạn của hắn đã bị ngâm nước nóng, nhưng khi nghe Ngụy Hoài Minh nói tay nghề của mình tốt thì trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Giáo sư Tần này, tôi phát hiện cậu thật sự thuộc kiểu đàn ông tốt của gia đình đó. Tương lai ai mà gả cho cậu là may mắn tám đời. Ngụy Hoài Minh nhét đồ ăn vào miệng, vừa nói chuyện phím với Tần Nghiêm, nên lời nói không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể chấp phá ra ý chính. Tay cầm đũa của Tần Nghiêm dừng lại một chút, hắn cười nói, Ngụy đội, đừng trêu tôi. À đúng rồi. Ngụy Hoài Minh nuốt thức ăn trong miệng xuống, húp một húp cháo rồi hắn giọng hỏi, hiện tại cậu có bạn gái không? Thấy Tần Nghiên lắc đầu, anh nghĩ người ta 22 tuổi đã làm giáo sư rồi, còn đăng nhiều bài báo học thuật như vậy trên vô số tuần san trong và ngoài nước, có lẽ nhiều năm tháng đắm chìm trong việc học nên không có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi. Thật ra anh cũng không hay nói chuyện phím như vậy, chẳng qua là anh xem xét qua chi tiết khi ở chung với Tần Nghiên trong mấy ngày nay, thì đôi khi anh cảm thấy hắn có ý với mình, có đôi khi lại cảm thấy mình có ý với người ta, nên anh muốn tìm ra gốc rễ của vấn đề. Vậy cậu có bạn trai không? Sau khi Tần Nghiên nghe thấy những lời này thì buông đũa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Ngụy Hoài Minh rồi bưng cháo lên. Không có. Tần Nghiên bất đắc dĩ cười cười gãi tóc nói, tôi thật không biết thì ra Ngụy đội lại thích tám chuyện như vậy. Chẳng lẽ cục cảnh sát của chúng ta còn bố trí đối tượng nữa sao? Ngụy Hoài Minh nghe hắn nói như vậy thì cũng thả lỏng, anh cười nói, cục cảnh sát không phân, nhưng anh đây sẽ phân cho cậu. Chỗ chúng ta cũng coi như là sánh ngang với mỹ nhân có tiếng đó. Cậu để ý người nào thì tôi sẽ mai mối cho. Dựa vào cái điều kiện của giáo sư Tần chúng ta đây thì chắc chắn không thành vấn đề. Tần Hiền lắc đầu đáp, tôi đã có người trong lòng rồi. Bình thường nếu dựa theo tình tiết câu chuyện mà nói thì người đặt câu hỏi lúc này phải hỏi tiếp còn người đó là người như thế nào. Vì thế quả thật là Ngụy Hoài Minh hỏi vậy rất đúng lúc. Anh rất tò mò, kiểu người vừa sạch sẽ vừa lạnh lùng như Tần Nghiên rốt cuộc sẽ thích cái mẫu người như thế nào. Câu trả lời của Tần Nghiên rất trừu tượng, Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nói. Là một người giống như ánh sáng vậy. Ngụy Hoài Minh nhìn cái vẻ mặt của hắn lúc này, chợt nhớ đến một chuyện. Trước đây Triệu Chính có thầm mến một cô gái, cả ngày lúc nào cũng tỏa ra bong bóng màu hồng. Dù cho chỉ là lướt ngang qua thôi, nhưng cũng hận không thể móc luôn trong mắt ra mà dính lên người ta. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ còn nhìn ánh mắt của Triệu Chính thôi là đã có thể xác định được cô gái kia có xuất hiện hay không, nòng còn chuẩn bị hơn cả radar. Triệu Chính nói thích một người thật sự không thể nào giấu được. Mỗi khi nghĩ về cô ấy là ánh mắt đều sẽ dịu xuống. Ngụy Hoài Minh khi đó chỉ coi cậu là thanh niên văn nghệ, không có việc gì làm nên ra vẻ vớ vẩn. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy cái vẻ mặt của Tần Nghi, đột nhiên anh hiểu ra được hàm nghĩa của những lời này là như thế nào. Tình cảm trong mắt hắn quá mãnh liệt đến mức làm cho người ta cảm thấy ghen tị. Hắn đã có người mà bản thân rất rất thích, vậy nên anh không cần phải thử nữa. Sau khi xác định Tần Nghi không có ý đó với mình, trong lòng anh lại không có cảm giác thoải mái. Ngụy Hoài Minh chưa từng có cảm giác động tâm, nhưng khi Tần Nghi ở trên xe đến gần chạm vào tàn thuốc của anh, rồi khi ôm anh gọi anh ơi, còn có vừa rồi khi ánh mặt trời chiếu lên cái tạp dề của hắn, trái tim anh đều ngừng lại một nhịp đập. Anh không chắc đó có phải là thích hay không, cho nên anh rất muốn hỏi Tần Nghiên rằng hắn có phải là thích đàn ông hay thậm chí là thích anh không. Nhưng hiện tại anh cảm thấy điều đó chẳng còn cần thiết nữa. Một chàng trai 22 tuổi sạch sẽ không nên đi trên một con đường khó khăn như vậy. Mà Tần Nghiên nghĩ có thể ở bên cạnh Ngụy Hoài Minh cũng đã là điều rất khó tin rồi. Vậy nên không thể mong đợi quá nhiều thứ xa vời. Anh nên cùng một người trong sạch và ưu tú ở bên nhau, chứ không phải là Tần Nghiên hắn. Hai người đều mang trong mình một nỗi niềm tâm sự, đem cánh cửa sổ giấy ngăn cách giữa bọn họ xây thành một bức tường. Sau khi ăn cơm xong, Ngụy Hoài Minh đề nghị ra ngoài đi dạo, sẵn tiện chọn chút quà Giáng sinh cho cái đám hồ bàn cậu hữu của anh. Lúc này Tần Nghiên mới nhớ tới, hôm nay là đêm bình an. Trung tâm thành phố náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường. Các cửa hàng nhỏ đã sớm treo dải ri băng đỏ và xanh lá cây rực rỡ. Đủ loại kiểu dáng ông già Noel dán trên cửa sổ mỉm cười với người qua đường. Còn có những người chỉ như bình thường biểu diễn các trò ảo thuật cho trẻ em. Trước cửa dựng thẳng cây thông Noel to nhỏ, còn có rất nhiều đèn màu nhỏ treo trên đó, làm nổi bật ngôi sao trên đỉnh. Trên đường trải một lớp bông tuyết nhân tạo, khi giảm lên, thật sự nghe được chút âm thanh của tuyết mới. Trước kỳ, Ngụy Hoài Minh rất không thích cái loại ngày lễ này. Nói chính xác hơn là anh không thích các loại ngày lễ. Anh và Tần Nghiên cho rằng tất cả ngày lễ hiện nay đều có thể nhìn chung thành ngày lễ của bạn bè. Ngày của cha thì tặng ít quà cho cha, còn phải chia sẻ lên mạng. Ngày của mẹ thì tặng mẹ một ít quà, cũng phải chia sẻ nó. Giữa các cặp tình nhân tặng quà cho nhau cũng để chia sẻ, thật sự rất phiền phức. Tự mình làm lơ đi. Ngày thường thì cái gì cũng không làm, chỉ chờ đến ngày lễ tặng chút đồ để giảm bớt đi một ít cảm giác tội lỗi, toàn là giả dối. Tần Nghiên đá vào bông tuyết dưới chân, nói không phải ai cũng đều như vậy. Người ta luôn cảm thấy rằng có một số ngày quan trọng nên ghi nhớ, cũng là để lưu lại một chút kỷ niệm, không có gì đáng trách cả. Ngụy Hoài Minh ngẫm những lời này xong, cảm thấy chúng cũng rất có đạo lý. Chính bản thân anh năm nào cũng ân cần hỏi thăm cha già của mình vào ngày mà anh come out đấy thôi. Nên việc người khác nghĩ lễ ra sao cũng được. Nên anh nói. Vẫn là nhà tâm lý học, các cậu hiểu chuyện. Hai người đi một hồi, thì nhìn thấy một cửa tiệm quà tặng rất tinh xảo. Vừa mới chuẩn bị đi vào dạo một vòng, thì ánh mắt của Ngụy Hoài Minh đã bị một cậu bé đứng ở cửa thu hút. Trước cửa tiệm quà tặng có dựng lên một cây thông Noel rất cao. Đứa bé kia nhìn qua tầm 4-5 tuổi, trông dáng vẻ rất xinh xắn. Em mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ, đang ngồi xổm bên cạnh cây thông. Trông em giống như một hòn đá đỏ vậy. Thật ra đứa bé cũng không bắt mắt cho lắm. Nếu không phải em vẫn luôn run rẩy. Ngụy Hoài Minh đi tới, ngồi xổm xuống hỏi: "Em có phải là đã là cha mẹ rồi không?" Nhưng đứa bé chỉ yên lặng nhìn anh mà không nói lời nào. Hai bàn tay nhỏ của em đặt trên đầu gối, ánh mắt lại như không tập trung vào. Ngụy Hoài Minh luôn rất nhẫn nại với trẻ con. Anh nghĩ, em đã bị lạc khỏi người nhà thì nên tính dẫn em đến đài phát thanh. Nhưng ai ngờ, mới vừa vươn tay đến còn chưa chạm vào quần áo của em, thì em đã quay người bỏ chạy như gặp phải cái gì đáng sợ lắm. Ngụy Hoài Minh sợ đứa bé chạy mất, nhưng vừa định đuổi theo thì thấy em đụng phải một người đàn ông. Sau khi em ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt của người nọ rồi, thì liền vội ôm lấy chân anh ta không buông. Người đàn ông cúi xuống bế đứa bé lên và nhẹ nhàng vỗ vào lưng em để dỗ dành. Anh ta cũng không quên mỉm cười, xin lỗi Ngụy Hoài Minh và nói rằng mình là ba đứa bé, thật ngại quá do thằng bé sợ người lạ. Người đàn ông này đã ngoài 20 tuổi, đầu tóc và quần áo đều tươm tất. Nếu không nhìn mặt, thì trông anh ta giống như những thành phần tri thức bình thường vậy. Anh ta rất đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Ngụy Hải Minh về người này. Không có nhiều người có thể khiến anh cảm thấy đẹp. Mặc dù Tôn Giai Thần có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tính là đẹp trai mà thôi. Triệu Chính thì thuộc cái loại hình dễ thương, còn Tần Nghi thì thật sự rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp của hắn không có vẻ nữ tính, mà theo như lời của Chu Mộc nói thì là kiểu bá tước trẻ đẹp trai trong truyện tranh. Nhưng người đàn ông trước mặt lại là cái kiểu đơn thuần, là vẻ đẹp rất nữ tính, mày liễu, mắt hạnh, trông có một loại mỹ cảm kỳ lạ. Nếu anh ta không lên tiếng thì Ngụy Hoài Minh còn tưởng rằng anh ta là mẹ của đứa bé. Sau khi được anh ta bế lên thì đứa bé không còn run nữa. Em dựa vào vai anh ta như đã ngủ rồi. Người đàn ông nhẹ giọng chào tạm biệt họ, như thể sợ đánh thức đứa bé rồi quay người rời đi. Tần Nghiên và Ngụy Hoài Minh cũng không nghĩ nhiều mà quay lại cửa tiệm. Nhưng không ai nhìn thấy có thứ gì đó được giấu trong chiếc áo bông nhỏ màu đỏ của đứa bé ấy.